Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 333, ta làm nhiều như vậy cải biến. Chỉ là vì trong lòng ta không thay đổi, Mạch tỷ không tố khổ, nhưng là cùng Bạch Hạo Nam nói đến, đối với hắn hai ngày này lẫn lộn có cùng chung chí hướng cảm thụ. Bạch Hạo Nam cũng mới biết được nàng bên này lẫn lộn các loại hạng mục bảng giá phong phú. Mà lại so Vu Gia Lý tìm thấp rất nhiều. Rốt cuộc ngành giải trí mới là các loại lẫn lộn hạng mục khách hàng lớn. Bán buôn giá ưu đãi đều tại ngành giải trí. Cho nên trao đổi hạ tài nguyên xem như một lần nữa chỉnh hợp. Bởi vì tiếp xuống Mạch tỷ khẳng định cũng phải bắt cho được Kiều Oánh Na cơ hội này đi một đợt. Còn quay đầu mắt nhìn áo sơ mi trắng cô nương, Nana vất vả mấy năm này, nâng cao bụng lớn trả hết đài, mộng đinh thế nhưng là ta một tay nhìn xem lớn lên. Nếu như không là ưa thích đứa nhỏ này, lại nhớ kỹ ngươi nói phải chiếu cố tốt nàng, mấy năm này chúng ta đã sớm nhau sập, cái này 4 năm rưỡi thời gian, đáng giá ngươi dùng cả một đời đi đền bù. Bạch Hạo Nam xuất diễn. Mộng đinh, ngoạt tào, kiều tử ngươi cái này lấy tên thật là đủ ngay thẳng. Nằm mơ đều đang nghĩ tiểu đinh đinh, tài xế lái xe cũng nhịn không được hắc âm thanh. Kiều Oánh Na chỉ tiện tay bắt cái gối nện hắn, lười nhác nói nhảm, Mạch tỷ đành phải quay đầu nhìn lại Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ, không thể như thế ép gánh. Nếu như tốt với ta, người ta tất cả đều muốn vì tình cảm của bọn hắn phụ trách. Chết mất những người kia ta làm sao còn. Chuẩn bị phiến tình một thanh Mạch tỷ lập tức ế chủ. Khả năng cũng ý thức được Bạch Hạo Nam gia hỏa này có thể đi cho tới hôm nay. Thật không phải bình thường tới. Ở đâu là như thế điểm xuân thu cảm xúc liền có thể khiên động tâm thái. Kiều Oánh Na có thể nghe thấy bên này thanh âm. Lại luôn luôn một từ, ban đêm cùng Bạch Hạo Nam lại mộng đinh thời điểm đều không nhắc cái này. Thỏa thích buông lỏng, còn suy đoán có thể là đại di mụ muốn tới. Ngày thứ hai bận rộn trước kia, leo lên trở về Dung Đô, Thành Đô, chuyến bay thời điểm, ở phi trường tiện tay mua một phần bát quái tạp chí giải trí báo chí. Liền đã có thể trông thấy Kiều Oánh Na ảnh chụp. Mẹ nó so Bạch Hạo Nam kia mấy trăm vạn giày vò sự tình đỏ đến nhiều. Mấu chốt là cho tới nay còn thừa lại mấy phần đường chính chính báo thể thao san. Toàn mẹ nó giải trí loại. Kiều Oánh Na lật xem thời điểm còn cho Bạch Hạo Nam bĩu môi. Ngoại trừ ngươi đi một lần kia, cho tới bây giờ không được đến qua đãi ngộ này. Hôm nay vốn là yêu cầu còn muốn lưu lại ghi âm cùng bó lớn phỏng vấn. Nhưng dứt khoát nói bởi vì ngươi ta cần nghỉ, chờ đợi lên men cũng có chỗ tốt, Mạch tỷ không ít vì những này cùng ta tranh chấp, nhưng nàng cũng đủ dung túng ta. Có ơn chi ngộ, Bạch Hạo Nam quả thực ngầm hiểu, cho nên những công ty khác nghĩ đến đào ngươi, cũng không có khả năng. Mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dâm lớn Kiều Oánh Na cười cười. Đời này gặp phải cái nói lên câu biết trong lòng ta hạ câu nam nhân. Khó a, lại đi lại chân quý. Nha, lần này ngươi là thật dính ta ánh sáng. Triển khai báo chí cho Bạch Hạo Nam. Lại có nam nhân chính diện đặc tả. Còn cực kỳ có hàm ý đem ca khúc mới bộ phận ca từ phối tại ảnh chụp thượng. Hạ mặt ghi chú là trong nước nào đó chứ danh bóng đá vòng nhân sĩ. Bạch Hạo Nam thấy có chút cười nhạo, nhìn lại, Lý Lâm Chính bưng lấy một lớn xếp khác biệt tạp chí say sưa ngon lành đâu. Tiểu Uyển so với nàng đáng tin cậy điểm, dùng di động đem tương quan lần lượt từng cái vỗ xuống đến lưu trữ. Liền đem trong tay phần này cũng đưa qua đi, sau đó nhẹ nhõm ngồi xuống điều chỉnh thoải mái dễ chịu độ nhắm mắt dưỡng thần. Kết hôn liền cho rằng sinh con dưỡng cái là cả đời kết quả. Công việc kiếm tiền mua nhà mua xe, đưa hài tử bên trên nhà trẻ, tìm trọng điểm trường học, đọc các loại hứng thú ban học tập ban, song phương phụ mẫu có người sinh bệnh còn phải đi chiếu cố. sau đó quan tâm trong nhà còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Chịu hay không chịu được những này ngoài ý muốn. Cuộc sống như thế, gia đình sinh hoạt với ta mà nói tựa như một đoàn đay rối, cục diện rối rắm cấp tốc trở nên sứt đầu mẻ trán. Ta không nguyện ý. Kiều Oánh Na cầm hắn tại trên lan can tay, cảm giác liền như năm đó hai người thường xuyên tại kia bộ tiểu polo trong ghế xe nói chuyện, trùng điệp giữ tại sắp xếp ngăn cán bên trên đồng dạng. Thanh âm chậm ung dung, loại cuộc sống này thật là khủng khiếp, nhưng hết lần này tới lần khác còn có người nói cho ta. Đây chính là sinh hoạt. Bạch Hạo Nam cười cười, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, liền không là vấn đề. Ta tình nguyện đem lực chú ý đặt ở như thế nào sinh ra càng nhiều để cho mình thoải mái cảm giác. Thành tựu bên trên, ngay cả tiền đều chẳng qua là cái sản phẩm phụ. Những vấn đề này liền không là vấn đề. Kiều Oánh Na là cười khẽ. Khi ta vẫn là cái sinh viên năm 4 thời điểm, ta còn tại Hồ Tiền. Nhưng học người chậm rãi đem loại tâm tính này coi nhẹ, chuyên chú đến chuyện của mình làm bên trên, tiền liền trở nên dễ dàng. Đương nhiên thoải mái nhất hay là bởi vì ngươi mang đến cho ta những thứ này. Bạch Hạo Nam coi là nói chính là mình mang tới quan niệm chuyển biến. Dương Dương đắc ý, lão tử không đọc qua sách, đọc xã hội đại học. Kiều Oánh Na đem ngón tay siết chặt dưới, ý vị thâm trường hì hì. Chờ máy bay đáp xuống Dung Đô, Thành Đô, sân bay, cất cánh đứng thời điểm còn có người đang trộm quay Kiều Oánh Na. Thuận tiện quay bên cạnh Bạch Hạo Nam, nàng không phản ứng gì. Phi thường phổ thông màu xanh sẫm phòng nàng áo jacket, hai tay thăm dò túi cúi đầu liền chỉ dẫn. Bạch Hạo Nam bọn hắn cùng đi bãi đỗ xe. Nhị lưu tiểu sao ca nhạc địa vị chính là như vậy. Ta thường xuyên đều là một người tới lui, rơi xuống đất bằng hữu đến tiếp ta về nhà. Nhanh đến bãi đỗ xe thời điểm còn cầm ngang điện thoại. Giọng nói, tới cửa, đến nha. Lý Lâm cái này đồ đần còn cười hắc hắc nhỏ giọng. Dung Đô, Thành Đô, lời nói, êm tai, mềm mềm, Tiểu Uyển không cười, cũng nghe, Vu Tổng, đúng, vừa mới hạ xuống ra. Nhìn thấy, chỗ đó, không cần Tiểu Uyển nói, Lý Lâm cũng nhịn không được rụt hạ cổ, đoán chừng mấy năm này Vu gia Lý thật sự là không ít chừng trị nàng. Biết cái gì gọi là ông chủ. Đang khi nói chuyện, chiếc kia màu vàng sáng Hummer đã từ bãi đỗ xe bên kia sừng bên trên quay lại. Đằng sau còn có Bạch Hạo Nam chiếc kia Chrysler xa hoa xe van. Cái này khiến không có gì hành lý Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được có chút vò đầu nhỏ âm thanh. Ngoạt tao, xem ra chính mình ngay cả Giang Châu khu vực tất cả nhân viên đều tại Vu gia Lý trong khống chế. Tùy ý điều động, mấu chốt là tùy thời cũng phải nói cái phô trương. Cái này may mà còn không phải tại Quế Tây sân nhà. Kiều Oánh Na nhiều cực kỳ thông minh, là nàng, vẫn là điều chỉnh hạ mình thế đứng. Sau đó đúng lúc này, một cỗ màu đỏ tươi Wrangler mang theo tấn mãnh tốc độ cùng chuyển biến tiếng ma sát. Kéo kẹt từ thêm gần một loạt dừng xe nói lao ra. Sau đó không chút khách khí đảo ngược dừng ở bốn người trước mặt. Dạng này ghế lái môn liền hướng phía đường người môi giới. 1m83 Bạch Hạo Nam vừa ngẩng đầu, kia rõ ràng là lên cao còn đổi chân to lốp xe xe Việt giã cửa xe đẩy ra. Một đạo toàn thân lòe loẹt thân ảnh trực tiếp dẫm đang cùng Kiều Oánh Na đùi cao cửa xe trên bàn. Đạp, tiếp lấy hướng Bạch Hạo Nam lên nhảy bay vọt. Còn tốt trong tay không đổ vật, Bạch Hạo Nam giang hai cánh tay, còn có cầu loại vận động viên bản năng tá lực phản ứng. Tiếp nhận cái này vào tay rất có co giãn thân thể. Ngay tại Lý Lâm kia mang tính tiêu chí hình chữ O miệng vây xem dưới. Kia mạnh mẽ thân ảnh dùng hai tay trực tiếp bắt Bạch Hạo Nam lỗ tai. Tựa như bưng chỉ nhôm nồi đồng dạng đẩy xa nghiêm nghị. Còn dám đối mặt ta sao? Hơi mang một ít khẩu âm tiếng phổ thông, nhưng kiều diễm đến có chút sắc bén, gương mặt bên trên không có nước mắt, chỉ có mắt không chớp trực kích tâm linh. Phảng phất Bạch Hạo Nam chỉ cần dám nói một chữ không, một giây sau thật có thể đem kia hai cái lỗ tai cho thu hạ đến ném đi đi. Bạch Hạo Nam kỳ thật có chút chuẩn bị tâm lý, đặc biệt là từ Kiều Oánh Na kia hơi che giấu nói chuyện hành động bên trong đại khái suy đoán. Nhưng không nghĩ tới mình trên lưng A Hạ tới như thế tấn mãnh. Hai tay không bị khống chế lại sờ gấp ta, cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt mới gian nan mở miệng. Y dài, toa, tận lực ngữ khí bình ổn ta, bởi vì chặn đường sau lưng kia rộng lớn tầm mắt cái nhìn đại cục. Thúc đẩy Bạch Hạo Nam dư quang trông thấy màu vàng sáng Hammer cùng Chrysler đã dừng ở Wrangler. Trước đầu xe, cửa xe mở ra, Isa lại rất bất mãn đem nhôm nồi mà đem khuỷu tay xuống. Không phải gọi cái này. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian nghiêm mặt, có chút run rẩy. A, hạ, Isa tiếng hừ, liền nhớ kỹ cái này. May Bạch Hạo Nam từng có người trí nhớ. Thận trọng việc đối mặt, Agra, khoảng cách gần như thế quan sát, rõ ràng dáng dấp liền hình dáng khắc sâu Isa, vẫn còn hóa nùng trang, tựa như mắt ảnh, nhãn tuyến, mũi cao quang đây đều là vì làm nổi bật lên người châu Á. Đặc biệt là Đông Á nữ tính bộ mặt tương đối bình tộc duệ đặc điểm. Nhưng dùng tại trên mặt của nàng liền có chút qua, cảm giác dùng sức dùng qua. Tựa như ánh mắt của nàng, tận lực làm ra chẳng hề để ý, thậm chí có chút cao áp ngang ngược lực trùng kích, chỉ có thể nói rõ tại càng che càng lộ, ý đồ che giấu nàng tất cả mọi thứ cái khác cảm xúc. Thí dụ như nói nghe thấy Agra giờ khắc này nở rộ quang mang, nhưng vẫn là trong nháy mắt lại thu hồi đi, liền ôm vào trên lưng, gần như vậy. Duyện nữ vô số ban ngày trời có thể cảm giác được. Từ cặp kia chân dùng sức quấn lấy mình eo. Mà một đôi tay tùy ý treo lại cổ mình lực lượng so sánh. Cũng có thể cảm thụ được ra không giống. Đang muốn nói chuyện an ủi dưới. Thoáng nhìn Vu Gia Lý đã qua tới. Nàng cũng không cao. Ngước đầu nhìn lên cái này bỗng nhiên xuất hiện cô nương. Khẳng định đem nàng lúc đầu đối mặt Kiều Oánh Na đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu tất cả đều đẩy ngã. Ngoài ra còn có cái khả năng liền là đối Isa tướng mạo có chút giật mình. Thật sự là đối với Đông Á nữ tính tới nói. Có dạng này bộ mặt chập trùng thật sự là tha thiết ước mơ. Thật nhiều người chỉnh dung đều cả không đến nước này. Isa tự nhiên cũng là một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn thẳng Bạch Hạo Nam song đồng. Đối với hắn dù là một tia bên cạnh xem đều có thể nhìn ra. Cho nên trước tại Bạch Hạo Nam quay đầu tràn ngập quan sát xem thường bên cạnh đầy đặn cô nương. Ánh mắt cực kỳ bất thiện. Nhìn cái gì vậy? Vu Gia Lý so với lúc trước mới quen Bạch Hạo Nam thời điểm kia tờ giấy trắng. Vẫn là phải lão luyện nhiều. Tinh xảo trang dung cười cười, người ôm nữ nhi của ta phụ thân, ta có tư cách xem một chút đi. Isa cường ngạnh cùng dữ dội là dám xách đao chém người. Ngôn từ càng không chút khách khí, có cái gì hiếm có, ta cũng có. Vu Gia Lý không thể không coi lại mắt bên cạnh đã thối lui một bước Kiều Oánh Na. Khả năng tại so sánh suy tính mình đạt được chỗ có tình báo. Phân tích đây có phải hay không là tình huống mới? Bạch Hạo Nam đã xác nhận là tình huống mới. Có cái gì? Isa lại buông ra hai chân trượt xuống đến. Nàng cái đầu cao nha. Rơi xuống đất mới buông ra tay. Nhưng Bạch Hạo Nam cũng cúi đầu chiều theo nàng. Isa quay người bò lên trên kia cao cao xe Việt giá. Ta sẽ tự mình đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên. Đây cũng là chúng ta tộc quần truyền thống. Nhưng mỗi cái A Hạ đều là kiêu ngạo độc lập. Ta sẽ không cần ngươi bởi vì hài tử đến thương hại ta. Ta yêu ngươi, cũng không có nghĩa là ta liền so ngươi thấp hơn một phần nửa điểm tôn nghiêm. Ta muốn là ngang nhau yêu. Thật kéo ra điểm khoảng cách mới có thể thấy rõ. Lòe loẹt chính là váy. màu đỏ đặt cơ sở tràn đầy phức tạp dân tộc đồ án liền thân váy. Thật dài rộng lớn váy mãi cho đến mắt cá chân, tia thuận hoạt váy bách điệp đến bên hông, nửa người trên đồng dạng sợi tổng hợp bên trong tay áo bảo thủ. Lại có cân vạt thấp ngực mở miệng, lộ ra điểm quần bó màu trắng, tựa hồ hẳn là tới gần Điền Nam bên kia dân tộc phong tình. Nồng đậm mà rõ ràng, tựa như kia tình cảm yêu như nhau tăng rõ ràng. Trước kia tóc dài đã biến thành ngang tay dài ngắn, dùng một đầu màu trắng khăn trùm đầu quấn lên đỉnh đầu. Lưu ở phía trước, dương nhẹ Lưu Hải Nhi, tựa hồ cũng tại tuyên bố quật cường của nàng. Lúc này lại nhìn đã cảm thấy kia thoáng quá mức trang dung quả thực góc cạnh rõ ràng đến như vậy. Dùng sức, dù sao Vu Gia Lý cũng nhịn không được tiểu vỗ xuống bàn tay. Luận ngoại hình nàng là tuyệt đối mặc cảm, ai biết lại chọc y xa như lửa cảm xúc, ánh mắt quét tới quả thực có áp lực. Đừng ngốc, hắn yêu chính là ngươi tiền, không phải ngươi người này. Nhìn đến đã sớm biết Vu Gia Lý tình huống, cái này chỉ có một khả năng là Kiều Oánh Na truyền lại. Bạch Hạo Nam kỳ thật khóe mắt tại nghiêng mắt nhìn chung quanh, không nên còn có khác một thân ảnh a. Ở vào Isa cùng Kiều Oánh Na ở giữa, tất nhiên cái thân ảnh kia. Chẳng lẽ, cho nên hơi thất thần tình trạng còn chưa kịp đáp lại, Vu Gia Lý đã nối liền bảo, trên đời này người có tiền nhiều như vậy, người biết có cái Sa Bắc nữ vương, thân gia nhiều ít ước, còn dâng tặng cái nữ nhi, vậy tại sao hắn không yêu tiền của nàng, liền yêu ta sao, còn không phải là bởi vì thích ta. Tin tức xã hội a, nắm giữ không ngang nhau tình báo liền là có ưu thế. Mấu chốt là Vu Gia Lý cái này tư duy hình thức thế mà lộ ra không có chút nào lỗ thủng, không có tâm bệnh, bảo trì tộc đàn kiêu ngạo tiểu hồ ly vẫn là hoảng loạn rồi hả? Nói bừa ai không biết. Kiều Oánh Na cuối cùng mở miệng, hẳn không phải là nói bừa, ta vẫn tin tưởng vị nữ sĩ này nói lời. Huống hồ thật sự là ngoài ý liệu xinh đẹp. Ta gọi Kiều Oánh Na, rất hân hạnh được biết ngươi. Tựa như là bởi vì đến bãi đậu xe dưới đất, trước đó màu xanh sẫm phòng nắng áo khoác đã cởi ra đâm vào trên lưng, lộ ra một kiện thiếp thân màu trắng cổ tròn áo, hơi mang một ít con rơi tay áo cái chủng loại kia. Ngực tương đối lớn cô nương mặc loại này quần áo, đặc biệt là màu sáng sẽ phi thường hùng vĩ. Kiều Oánh Na còn giao nhau khoanh tay cánh tay, càng giống là nâng ngực, dài nhỏ ngón tay phụ trợ trên cánh tay, tiêu sái yêu nhã. Hiển nhiên 2-3 ngày xuống tới, đặc biệt có đơn độc thời gian chung đụng về sau, nàng điều chỉnh đến xa so với Isa tốt, cho nên Vu Gia Lý nhãn tình sáng lên. Ta chính là nghĩ đến cùng ngươi nhóm gặp mặt, thật tốt trò chuyện hả? Kiều Oánh Na liền an bài, cực kỳ tùy ý vỗ xuống Bạch Hạo Nam cái mông sượt qua người. Nên cho Isa nói cái gì? Không cần ta đến dậy đi, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Chuyện này ngươi tự mình làm nghiệt, vậy liền chậm rãi thu thập. Ta bên trên xe của ngươi đi, hai người cũng cùng một chỗ theo chúng ta đi. Ngày trước Vu Gia Lý dám phân công Lý Lâm cùng Tiểu Uyển, cũng là không người nào. Tiểu Uyển môi giật giật, cuối cùng vẫn không có ở cái này rõ ràng là hiển lộ rõ ràng tầng cấp thời điểm mở miệng tham dự. Lý Lâm thì hoàn toàn như trước đây ngốc hết chỗ chê, nhưng có thể tự mình đều không ý thức được miệng của mình một mực không khép lại qua. Tràn ngập sợ hãi than nhìn xem cái kia lòe loẹt cao gầy cô nương, cùng với nàng không sai biệt lắm vóc người cao gầy, lại thể hiện ra cùng với nàng hoàn toàn không giống tính chất. Loại kia tràn ngập đấu tranh sinh cơ, Vu Gia Lý quả thực hiếu khách đến có chút vui vẻ. Tốt tốt tốt, bên trên xe này, ta đem nữ nhi mang tới. Nghe nói ngươi là con trai. Sau đó chỉ nghe thấy kia Chrysler bên trên có Kiều Oánh Na tiếng khen ngợi âm, nữ nhi. Trời ạ, ngươi biết tại một đống nhi tử ở giữa, ta là đến cỡ nào muốn cái nữ nhi à? có thể mua xinh đẹp y phục cho nàng cách ăn mặc thành công chúa, tựa như cái búp bê đồng dạng. Ếch, tóc này hơi ít nha. Bạch Hạo Nam vẫn là bắt lấy trọng điểm từ một đống quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.